Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 373, Kim Long Xà Bảo Bảo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đò lấy một loại kỳ quái tuyến lộ. Bắt đầu theo gió vượt sóng, chạy băng băng mà đi. Diệp Phong dùng phá vọng chi mắt, cẩn thận quan sát, hoảng sợ chung phát hiện. Nơi này mặt biển, thế nhưng dùng hải lưu đá ngầm chờ thiên nhiên hoàn cảnh, cấu thành một cái thiên nhiên nói trận, đò sử nhập tuyến lộ, chính là thiên nhiên nói trận sinh môn. Nguyên lai hải dương thượng, cũng có không gian trọng điệp tự nhiên bí cảnh, Long Xà Đảo, rõ ràng chính là bị hải dương bí cảnh ngăn cách hậu thế nước ngoài nơi. Ba ngày sau, đò xuyên qua thật mạnh sương mù. Xông qua một mảnh đá ngầm đàn sau, một tòa khổng lồ đảo nhỏ hình dáng hiện ra ở Diệp Nhiên trước mặt. Tiểu ác ma, ngươi tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. Vừa mới rời thuyền tìm tòi ba dặm lai lịch, một tiếng hét to đem Tây Sơn Ngọc sợ tới mức bùm một tiếng nhảy ngã xuống đất. Kia khổng lồ vô cùng khí thế hãi đến Tây Sơn Ngọc hai đùi thẳng run, mặt không có chút máu. Diệp Phong nghênh diện nắng gắt, híp lại hai mắt, vươn ngón út thói quen tính đè đè chính mình tiểu mũi sau. Vèo một tiếng, rút ra thiên binh. Diệp, Diệp Đại Hiệp, ngươi không sợ sao? Tây Sơn Ngọc cầm lòng không đậu run run nói. Hắn so ngươi, nhưng ước chừng cao một bậc tam giai nhiều a. Diệp Phong từng ở tu luyện hiệp hội trong đại sảnh triển lãm qua chính mình tu vi. Tây Sơn Ngọc cố có này hỏi, trước mắt cái này cường tráng đại hán, này khí thế, ước chừng đạt tới trường sinh một cảnh nhị cấp thất giai. Sau một cảnh một bậc tứ giai Diệp Phong, ước chừng cao một bậc tam giai nhiều. Trảm thiên năm kiếm uy lực, xác thật chỉ có kéo dài qua một bậc lực bính chi lực. Nhưng Diệp Phong ở anh hùng chủng nội đào bảo hậu kỳ, dựa điên cuồng chém quái tài bồi ra tới hung tàn, diễn sinh ra trảm thiên sáu kiếm, vừa lúc nhưng dùng để thử kiếm. Tây Sơn Ngọc, ngươi tàn bạo bất nhân, ai cũng có thể giết chết. Một cổ càng cường đại hơn trăm ngàn lần khí thế đánh úp lại, đã bị mãnh dọa quá một lần Tây Sơn Ngọc, lần này không hề hoảng sợ. Mà là, vẻ mặt phá lệ oan khuất, làm ơn, anh em, sao lời kịch cũng muốn giảng lương tâm được không? Tây Sơn Ngọc nhìn một vị cao gầy tiểu thanh niên, vẻ mặt phá lệ khổ bức nói, bổn thiếu gia tuy tính tình không tốt, có điểm ái mắng chửi người tiểu mau bệnh, tuy nhân bị buộc bất đắc dĩ, cũng từng lừa gạt quá người khác thuần khiết tâm linh, nhưng trời đất chứng giám. Ta Tây Sơn Ngọc bị ta mẫu thân quán đến từ tiểu liền gà cũng chưa động thủ giết qua một con. Như thế nào liền tàn bạo bất nhân? Hạt ổn à cái cầu a, cũng chỉ là kêu cái khẩu hiệu, ứng hợp với tình hình. Dù sao vô luận sướng cái gì lời kịch, muốn biểu đạt ý tứ đều là muốn ngươi mặc nhỏ. Cao gầy thanh niên rút ra một phen đại khảm đao, chỉ hướng Tây Sơn Ngọc, hét to nói. Tiểu tử, nhận mệnh đi, ai kêu ngươi nãi nãi lúc trước theo ngươi ra ra không cùng lão tử. Nếu không ngươi đương lão tử tôn tử, lão tử thương ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ giết ngươi? Này bút chướng, ngươi cùng ngươi ra ra Tây Sơn khách đi tính đi. Thiên a, cái này nhìn như vừa mới toát ra một chút thưa thớt hồ cha tiểu thanh niên. Thế nhưng cùng Tây Sơn khách là cùng bối. Ngàn năm lão yêu thậm chí vạn năm lão quái cấp nhân vật. Thiên a, nguyên lai Lạc Bách đến muốn nam giả nữ trang đi lừa tình yêu quyên tiền Tây Sơn Ngọc. Thế nhưng sẽ là Lăng Tuyệt thiên hạ siêu cấp đại lão Tây Sơn khách ruột thịt tôn tử. Này cao gầy thanh niên tu vi tuy bị này ngày xưa tình địch Tây Sơn khách ném thành cạn bã, nhưng tương đối với trước mắt luyện cấp cuồng ma mà nói, lại vẫn là lồng lộng núi cao tồn tại. Này cao gầy thanh niên khí thế đạt tới một cảnh thất cấp tứ giai lúc đầu, so luyện cấp cuồng ma, cao hơn ước chừng 6 cái đại cấp. Diệp Phong đánh giá, đừng nói Trảm Thiên 6 kiếm, liền tính diễn sinh ra Trảm Thiên đỉnh chi thế Trảm Thiên cửu kiếm, cũng chỉ có thể né xa 3 thước. Lý Tính lui lại, triệt, Diệp Phong nhanh chóng quyết định chung, tay nhỏ vung lên, huy đi rồi Tây Sơn Ngọc cùng Trung Bá hai người, chính mình cũng không dám lại nhiều phóng một câu vô nghĩa. Vèo một tiếng, liền ở hai đại trường sinh cao thủ trước mặt, chơi cái đột nhiên mất tích tiểu xiếc. Xa, xa a, Diệp Phong vừa mới dịch tiến chính mình tư nhân khu. Một tiếng thét chói tai liền làm hắn nhịn không được che thượng chính mình hai lỗ tai. Này Tây Sơn Ngọc thật sự là sinh sai rồi giới tính. Trên cổ bị triền một con rắn, Diệp Phong đã sớm biết, nhưng vật ấy đúng là hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Bởi vậy thuận tiện đem nó cũng cấp dịch tiến vào. Diệp Phong thuận tay một xả, kéo xuống này dại dột sẽ cùng hắn chơi thân cận ngu ngốc long xà. Đang muốn thuận tay một véo, cắt đứt nó cổ lấy máu luyện đan, nhưng tay nhỏ một đáp thượng này long xà cổ sau. Này long xà thế nhưng phun ra mềm mại giống trẻ con bảo bảo nhu nhu đầu lưỡi. Ở hắn mờ u bàn tay thượng thân ni liếm chỉ lên, Diệp Phong trong lòng mềm nhũn, tức khắc vô pháp xuống tay, cầm lòng không đậu đánh giá khởi này đối hắn phá lệ không muốn xa rời ngu ngốc xà. Này long xà thế nhưng là kim sắc, đôi mắt vẫn luôn nhắm, không biết là trời sinh người mù vẫn là đang ở nằm mơ. Ngu ngốc xa trường 4 con mập mạp gót chân nhỏ, đầu giống mặt ngựa lại không đủ trường, chỉnh thể hình tượng, sao như vậy quen mắt a? Luyện cấp cuồng ma lại cẩn thận nghĩ nghĩ, thiên a, đây chẳng phải là tiểu ác ma khi còn nhỏ tiêu chuẩn nhất hình tượng sao? Đương ở là ở chơi thần long biến thời điểm, thiên a, kim long xà, đây là long xà cấp bậc trung. Huyết thống cao quý nhất kim long xà. Trung Bá nhìn này ngu ngốc xà, vẻ mặt tiếc hận nói, kim long xà tuy huyết thống nhất cao quý, truyền thuyết chỉ cần có thể sống đến thành niên là có thể lột xác thành trong truyền thuyết thần long, nhưng long xà đảo long khí cấp bậc quá thấp, bởi vậy kim long xà đừng nói sống đến thành niên, ngay cả tiến hóa đến có thể mở hai mắt trẻ con kỳ đều làm không được. Nó hiện tại trạng thái còn chỉ là chưa phu hóa hoàn toàn phôi bảo bảo, nó chỉ sợ thực mau sẽ chết rớt. Thủy Hoàng bệ hạ, ngài vận khí thật tốt, kim long xà luôn luôn đều là vô giá chi ngọc, trong lịch sử chỉ sản xuất quá 3 điều. Long xà vừa ly khai long xà đảo, một lát trong vòng liền sẽ chết. Diệp Phong nhìn trên tay này kim long xà, này trạng thái quả nhiên càng ngày càng uể oải. Diệp Phong nhìn này kim long xà bảo bảo, nhớ tới khi còn nhỏ chính mình, trong lòng nhịn không được bi thương, đang muốn đem nó dịch ra tiểu thiên địa, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế đem chính mình ngón út nhét vào nó miệng nhỏ. Nửa ngày sau, Tây Sơn Ngọc chủ tớ nhìn ở Diệp Phong trong tay, trở nên càng ngày càng tinh thần sức khỏe dồi dào kim long xà bảo bảo. Trực giác không thể tưởng tượng, ếch, kim long xà bảo bảo phát ra một cái no cách thanh sau, đình chỉ liếm mút Diệp Phong ngón út động tác, sau đó, chậm rãi mở nó hai mắt, một đôi phá lệ thuần tịnh kim sắc đôi mắt, hiện ra ở Diệp Phong trước mắt, vèo một tiếng. Kim long xà bảo bảo cái đuôi mạnh mẽ hữu lực ở Diệp Phong trên cổ tay bắn ra. Lăng không thoáng khởi, 4 con gót chân nhỏ duỗi ra, lại lần nữa cuốn lấy Diệp Phong cổ, sau đó đầu nhỏ ngăn, bang một tiếng, ở Diệp Phong khuôn mặt nhỏ thượng tàn nhẫn hôn một cái sau. Mở ra chính mình miệng nhỏ, ba, ba, chấm ngoặc kép, luyện cấp cuồng ma đương trường khổ bức. Nguyên lai phu hóa hoàn toàn kim long xà, đã thoát khỏi yêu thú phạm trù, tiến hóa thành có trí tuệ, có thể nói lời nói yêu, chính mình một không cẩn thận lại đương một lần ba ba. Tây Sơn Ngọc chủ tớ hai người, đương trường mộng bức đến không thể tưởng tượng. Ba, ba, ba ba, ba ba ba ba ba ba. Kêu thuận khẩu Kim Long Xà Bảo Bảo, vẫn luôn hướng về phía Diệp Phong vui sướng kêu cái không ngừng. Đình, ngoan, bảo bối nhi tử, kêu một tiếng ba ba là đủ rồi. Diệp Phong cau mày nói, ngươi như vậy vẫn luôn không ngừng kêu, kia không gọi làm nũng, mà kêu cãi nhau, cùng chính mình ba ba không thể cãi nhau, nếu không vậy kêu ngỗ nghịch bất hiếu, hiểu không? Ngoặc kép, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.